Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, điểm đạo võ thuật thế lực dần dần thành hình thức ban đầu. Chu Xuân, người bây giờ chỉ sợ như cũ không phải là đối thủ của hắn. Hùng Chí Quang nói, ta mặc dù chỉ là tiến hành thăm dò, nhưng hắn lại có thể ở trong chớp mắt. Đánh tan ta trong động tác rất nhỏ lỗ thủng, phản kích lại trên người của ta. Hai ta thực lực chênh lệch không nhiều. Nếu như đi dưới mặt đất hắc quyền chém giết, ta tỷ số thắng cao hơn ngươi. Hùng Chí Quang mặc dù bị Tô Kiếp một bàn tay đánh ở trên mặt, mặt mũi mất hết, có thể thực lực của hắn kỳ thật rất mạnh. Trước kia cùng Liễu Long giao thủ mặc dù lạc bại, nhưng rút kinh nghiệm xương máu, đi Đông Nam Á tiến hành huấn luyện, không biết đánh nhiều ít chàng chợ đen quyền, bao nhiêu lần trở về từ cõi chết. Lần này trở về, liền là nghĩ nhất cử dương danh lập vạn, có thể vừa vặn gặp Tô Kiếp, trực tiếp đem hắn đánh vào vực sâu. Nhưng hắn cũng không có chút nào nhụt chí, ngược lại tại tích cực mưu tính một loại nào đó đối sách. Đối với hắn này loại thường xuyên thường thấy sinh tử người mà nói, chỉ cần bất tử, hết thảy đều có cơ hội. Thế nhưng là ngươi vẫn là thua cái kia đồ rác rưởi. Chu Xuân đối Hùng Chí Quang thật có chút kiêng kỵ, chúng ta không nói này chút, nghĩ muốn như thế nào hợp lại khuếch trương chuyện đại sự. Hùng Chí Quang nói, lần này ta đi hắn cái kia câu lạc bộ, thấy được một cái không nên thấy người, liền là Trung Long tập đoàn chủ tịch Tống Long Hoa tôn nữ Tống Quỳnh. Chẳng lẽ Trung Long tập đoàn đã đầu tư hắn rồi? Chu Xuân sắc mặt kịch biến, hắn biết Hạo Vũ tại trên buôn bán đủ loại hoành hành không sợ, nhưng cũng có đối thủ, đừng mũi chịu sào liền là Trung Long tập đoàn. Cả hai giao thủ nhiều lần, đều là ngang tay, nếu như là Trung Long tập đoàn tham gia, vậy hắn rất nhiều âm mưu quỷ kế liền bắn tên không đích. Hùng Chí Quang quan sát năng lực xuất chúng, tại này mất một lúc, cũng không có bị Tô Kiếp bàn tay đánh ngất xỉu, còn quan sát được Tô Kiếp bên cạnh có người nào. Chuyện này, chúng ta bàn bạc kỹ hơn đi. Hùng Chí Quang đối Chu Xuân nói, ta còn có một số chủ ý, bất quá cần trợ giúp của ngươi. Hai người đi vào trong câu lạc bộ, đồng thời tại Hoa Hưng câu lạc bộ bên cạnh một cái bàn đằng trước, Hoa Hưng, Tô Kiếp, Tống Quỳnh, Mục Cường bốn người ngồi đang tán gẫu. Cái kia Hùng Chí Quang so Chu Xuân bình tĩnh rất nhiều, bị đánh mặt còn có thể nhẫn. Tống Quỳnh mặc dù là tiểu cô nương, khả quan xem xét năng lực cũng cực kỳ cẩn thận. Hắn tại rời đi thời điểm, ánh mắt còn nhìn chằm chằm ta một hồi. Người này tướng mạo thiên đình nhọn mà có sức sống, mũi rất mà có lồi lõm, trên mặt xương cốt bình mà không trượt. Bởi vậy thấy rõ, người này là cái có nghị lực, có thể chịu được cực khổ, kiên cường, có thể tâm thuật bất chính kiêu hùng hạng người. Có thể chịu nhục, nhưng trả thù tâm cực cường, là tướng thuật bên trong điển hình cú vọ mặt. Lần này hắn ăn thiệt thòi, khẳng định hội trả thù lại, mà lại trốn ở âm u nơi hẻo lánh, giống như độc xà đi lên cắn ngươi một ngụm, nhất kích không trúng lại hội che giấu, chờ đợi lần sau cơ hội cắn ngươi một ngụm. Tô Kiếp nói, đích thật là phải cẩn thận hắn. Hắn so Chu Xuân càng kinh khủng. Chu Xuân là so sánh vô sỉ cùng vô lại, nhưng có đôi khi không thể nhịn. Đối phó loại người này ta không sợ, nhưng Hùng Chí Quang liền không đồng dạng. Ngươi còn hiểu tướng thuật? Tống Quỳnh kinh ngạc hỏi. Hơi hiểu một điểm, cùng Lama hai vị giáo thụ học qua. Tô Kiếp gật đầu. Không biết ngươi có biết hay không? Vô luận là La Vị Tể, vẫn là Ma Phong Niên, hai vị này, đại sư, kỳ thật trong xương cốt hết sức phản cảm người khác để bọn hắn đại sư. Còn là ưa thích bị gọi là giáo thụ, bọn hắn đều cho là mình là học giả, là Socrates, Plato, Đờ Vanh Si dạng này học thuật chuyên gia. Trên thực tế bọn hắn cũng là nghiên cứu học thuật. Gia gia của ta không động vào cái này. Tống Quỳnh nói, gia gia của ta là cái quân nhân. Kẻ vô thần, đi theo chính sách quốc gia đi. Từ trước tới giờ không trách đi. Từ nhỏ dạy bảo chúng ta cũng là như thế. Nhưng ta biết hai cái này đại sư rất nổi danh. Đúng, Tô Kiếp, ngươi cái này câu lạc bộ. Ta muốn nhập cổ, thế nào? Làm sao nhập cổ phần? Hoa Hưng luôn luôn lạc quan trên buôn bán đàm phán cùng qua lại. Nghe xong liền biết tới cơ hội, vội vàng hỏi thăm, ta chuẩn bị trước quăng 3.000 vạn tiến đến. Tống Quỳnh nói, các ngươi có khả năng tổ kiến một con đội ngũ, chinh chiến hảo vũ chén. Dĩ nhiên, Tô Kiếp nhất định phải ra sân. Lần này hảo vũ chén ngoại trừ người quán quân bên ngoài, còn nắm người thành tích tính vào đoàn trong cơ thể. Bất quá từng đoàn đội ít nhất đều là 3 người báo danh. Hoa Hưng huấn luyện viên, ngươi có muốn hay không tham gia? Ta thể năng trượt đến kịch liệt, dự thi sợ là hết sức khó khăn, lấy không được cái gì tốt thành tích. Hoa Hưng nói, không có vấn đề, ta tìm đến đủ 3 người chính là. Tô Kiếp trong nháy mắt nghĩ đến Trương Mạn Mạn cùng Trương Tấn. Ba người lần này đi chiến loạn chi hợp tác hết sức vui sướng. Đối với đả kích hạo vũ sự tình, Tô Kiếp cùng Trương Tấn Xuyên đều muốn đi làm. Ta là nghĩ như vậy, trước quăng 3.000 vạn tiến vào đi thử một chút nước. Cho dù là bồi thường, liền xem như chặn đánh hạo vũ thất bại. Tống Quỳnh đầu óc buôn bán còn không tính không tệ. Nàng lập tức liền đã nhìn ra Tô Kiếp giá trị. Mặt khác, các ngươi cái này câu lạc bộ có khả năng thay đổi tên. Ta xem chút đạo hai chữ liền rất tốt. Nếu như gọi là điểm đạo võ thuật, cái này cùng cách đấu lại khác biệt. Có văn hóa khí tức, cổ quyền chúng ta có khả năng một lần nữa phân chia một thoáng. Ta đồng ý, Hoa Hưng lập tức tỏ thái độ, hiện tại hắn là đại cổ đông. Nhưng hắn biết, chính mình mặc dù có rất nhiều giao thiệp, nhưng đều là giới hạn trong cách đấu giới. Cùng Tô Kiếp tổ hợp lại với nhau, kiếm một ít tiền, cho đùa trẻ con vẫn được. Mong muốn kiếm nhiều tiền mở rộng lực ảnh hưởng cái kia là còn thiếu rất nhiều. Hiện tại Tống Quỳnh lại muốn đầu tư, hắn cầu còn không được, ta cũng không quan trọng. Tô Kiếp đối với tiền cùng cổ phần những vật này luôn luôn không phải rất vừa ý. Chỉ cần đủ, có thể từ trong đó tìm tới đối với tu hành có ích chỗ đồ vật liền tốt. Giống lần này đi chiến loạn chỗ, Trương Tấn Xuyên tối thiểu phân mấy cái ức, hắn một phân tiền đều không có cầm tới, trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì đáng tiếc cảm giác. Kỳ thật hắn lần này công lao rất lớn. Nếu như không phải hắn kịp thời ngăn cản Trương Tấn Xuyên giết chết Gêu, sợ là tất cả mọi người nếu là tại Avasi tướng quân trả thù phía dưới. Chuyện này mau sớm ký kết hợp đồng đi. Tống Quỳnh trên mặt xuất hiện vui mừng. Ba người cứ như vậy quyết định đầu tư nhập cổ phần sự tình. Hoa Hưng chiếm 30%, mà Tô Kiếp chiếm 30%. Tống Quỳnh thì là đại cổ đông. Dù sao trực tiếp vàng dòng bạc trắng ném ra tới 3.000 vạn. Hơn nữa còn lấy ra đủ loại tài nguyên. Chuyện này làm thỏa đáng về sau. Tô Kiếp cảm xúc không có nửa điểm gợn sóng. Vẫn như cũ về nhà đi ngủ. Về đến trong nhà thời điểm, Tô Sư trước khi vừa vặn ngồi ở trên ghế salon hỏi. Thế nào? Còn tốt. Tô Kiếp gật gật đầu. Ta cái kia võ thuật câu lạc bộ làm xong 3.000 vạn đầu tư. Ta là hỏi ngươi cùng Tống Quỳnh, chung đụng được như thế nào? Tô Sư trước khi hỏi, võ thuật câu lạc bộ chính là nàng đầu tư. Tô Kiếp nói, tiểu tử thúi, Tô Sư trước khi chán nản, nghĩ muốn phát tác, nhưng nhịn được, cút nhanh lên hồi trở lại đi ngủ. Này chút trời cho ta thành thành thật thật chuẩn bị thi đại học. Chờ ngươi lên đại học lại nói. Tô Kiếp đàng hoàng chất phác rửa mặt nằm xuống. Mở to mắt liền là 3 giờ sáng. hắn rốt cục khôi phục đồng hồ sinh học. Kẻ bên này cũng không có khả năng hoành luyện địa phương. Tô Kiếp suy nghĩ võ công của mình như thế nào tiến bộ, hoành luyện ở trong thành thị mặt căn bản là không có cách tiến hành. Chỉ có đi rừng sâu núi thảm, nơi hoang vu không người ở, cùng đại tự nhiên thân cận, ta vẫn là luyện tập nhu công, chờ thi đại học xong nghỉ hè, liền đi Minh Luân võ giáo bên trong núi thật tốt tu luyện 2 tháng. Nắm hoành luyện công phu nhất cử thôi động đến cực hạn. Không có hoàn cảnh luyện tập, thập tam, thái bảo hoành luyện kim trung cháo thiết bố sam long hổ kim cương ngạnh khí công. Tô Kiếp cũng không có tâm tư cuống cuồng, hắn cũng là có ý nghĩ của mình. UD dạy học video còn không có xem xong đây, bên trong có mấy trăm giờ video, hắn đến học ma thuật bộ mà thôi. Ma thuật bộ cũng là trọn vẹn thần kinh vận động tính cân đối động tác, cùng hắn công phu của nó khác biệt, nó còn đã bao hàm một chút ma thuật thị giác mê huyễn ở bên trong, lấn gạt người con mắt cùng đại não, mà lại luyện tập đứng lên, lượng vận động cực lớn, thể năng tiêu hao rất nhanh. Tô Kiếp định cho mình tới kế hoạch huấn luyện, tại thi đại học trước đó, nhất định phải nắm ma thuật bộ, luyện tập tốt. Nhìn xem UD video dạy học, dưới chân hắn bộ pháp bắt đầu chuyển động. Vù, thân thể của hắn trượt phía bên trái sườn, lại trượt trở về. Có lúc rõ ràng là thân thể nghiêng về phía trước, nhưng trên thực tế thân thể lại lui về sau. Này loại bộ pháp đừng nói là thực chiến, liền lấy thưởng thức tính tới nói đều cảnh đẹp ý vui. Cứ như vậy, Tô Kiếp mỗi ngày rèn luyện biến thành ma thuật bộ. Hắn cũng không có xem UD sau này dạy học video, mà là lặp đi lặp lại quan sát ma thuật bộ. Phỏng đoán, đi lại, tại trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác luyện tập 1 tuần sau. Hắn đột nhiên phát hiện mình bước đi tựa hồ thật sự có bay lên cảm giác. Sức hút trái đất đối với mình trói buộc không phải lớn như vậy. Đương nhiên, đây là một loại trên tâm lý ảo giác. Trên thực tế hắn thời gian dài luyện tập, thần kinh vận động lần nữa đạt được tăng cường, khiến cho tốc độ phản ứng càng nhanh. Tại truyền thống võ thuật bên trong, bộ pháp cũng cực kỳ trọng yếu. Nghe nói tâm ý nắm biến hóa tới tâm ý lục hợp quyền. Trước hết nhất chính là muốn luyện tập, đạp gà bước. Trước luyện cái 3 năm, đánh tốt cơ sở, luyện tập lại quyền pháp. Tô Kiếp liền ổn định lại tâm thần, thanh thản ổn định luyện tập ma thuật bộ. Có lúc, hắn đang luyện tập quá trình bên trong, sẽ còn nắm thủy tinh cầu, cách chơi dung nhập trong đó. Bảo trì tại di động với tốc độ cao bên trong, thủy tinh cầu còn có thể ổn định thể hiện ra lăng không trôi nổi cái loại cảm giác này tới. Này đã theo công phu biến hóa thành cao thâm tạp kỹ vũ đạo nghệ thuật. Đương nhiên, đang luyện tập quá trình bên trong, Tô Kiếp cảm thấy mình càng ngày càng xốp, hô một hơi. Cả người như người tuyết gặp được thái dương hòa tan, tựa hồ muốn biến thành con sên dính trên mặt đất, toàn thân trên dưới không có một cục xương. Đang luyện tập xốp quá trình bên trong, cảm giác của hắn cũng biến thành linh mẫn đứng lên, động tác nhẹ nhàng mà mềm mại. Thời gian cực nhanh, rất nhanh liền đến tháng 6 phần. Tô Kiếp trong mấy ngày nay không có cái gì gợn sóng, liền là luyện tập ma thuật bộ cùng thủy tinh cầu. Nắm chính mình lỏng xuống, còn phương diện học tập hắn cũng không phải hết sức lo lắng. Thi đại học với hắn mà nói, thành tích tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì. Rốt cục, ngày mùng 7 tháng 6 lại tới, là thi đại học tháng ngày. Đối với tất cả học sinh cấp 3 tới nói, đây tuyệt đối là cái quyết định nhân sinh vận mệnh lễ lớn. Có thể Tô Kiếp cũng liền cảm thấy như thế bình bình đạm đạm đi qua. Tại 2 ngày thời gian trong cuộc thi, hắn như cũ mỗi ngày luyện công, không có phá đi hắn đồng hồ sinh học. Ngày mùng 8 tháng 6 trạng vạng tối, cuối cùng một trận khảo thí đã thi xong. Hắn đi ra trường thi,